xuyên nhanh công lực định chế boss vai ác có 102. Chương 256, trêu chọc tận thế, 42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor Tien Chu Tử Nhiên tất nhiên cũng cảm nhận được ánh mắt của mọi người, lại lấy thêm mấy hộp ray chúng tôi thu thập được những thứ này, tặng cho Lục Sâm tiên sinh, để mọi người có một bữa no vào tối nay. Mọi người nghe thấy hai mắt lại tỏa sáng, đêm nay có thịt ăn, ngay lập tức mọi người nhìn Chu Tử Nhiên với ánh mắt khác. Chỉ Vũ thật sự sắp phát điên rồi. Chu Tử Nhiên chắc chắn là cố ý, sau khi cô ta nói như vậy, khẳng định không thể lấy đồ ăn trong không gian ra, mà lúc này nó đưa than ngày tuyết, làm cho mọi người cảm kích nó thật là hảo tâm kế. Đưa than ngày tuyết một ẩn dụ để giúp mọi người về vật chất hoặc tinh thần trong lúc khó khăn, khủng hoảng. Gâu gâu, đó là đồ ăn của bồn Husky. Husky giận, bởi vì vị trí Chu Tử Nhiên đặt đồ hộp vừa vặn bên cạnh Chỉ Vũ, Husky nhìn thấy đồ ăn của mình bị tặng cho người khác, cả thân mình nhảy dựng lên ngồi trên người Chỉ Vũ, hướng về đồ hộp sủa như điên. Chỉ Vũ, Chu Tử Nhiên, mọi người, tiếng hét chói tai của Chỉ Vũ vang vọng khắp thành phố điện tử. Husky bị tiếng thét chói tai của cô ta dọa sợ đến mức ngừng sủa như điên, vẻ mặt ngáo ngơ. Chuyện gì vậy, bồn Husky nói sai rồi sao? Làm gì hét thảm như vậy, tưởng bồn Husky không hét được à, Husky, mau đi xuống, ngươi đang đè Tiểu Vũ. Chu Tử Nhiên sốt ruột nói, hai tay lay Husky, muốn kéo nó xuống. Husky nghiêng đầu nhìn, bởi vì thân mình cử động, lông trên người cọ vào miệng Chỉ Vũ đang gào thét. Chỉ Vũ, tránh ra, mau tránh ra. Chỉ Vũ đỏ mắt hướng về phía Husky sử dụng dị năng. Husky nhận thấy được nguy hiểm, nhanh chóng bỏ chạy, khi rời đi không cẩn thận đá vào chân sau của Chỉ Vũ, suýt chút nữa khiến cô ta té ngã. Tiểu Vũ, em, cậu không sao chứ? Lục Sâm và Chu Tử Nhiên đồng thời hỏi. Chỉ Vũ đáng thương, hai tròng mắt rưng rưng nhìn Lục Sâm. Lục đại ca, trong lòng lại không ngừng mắng. Suýt chút nữa cô ta lộ bản tính trước mặt Lục Sâm rồi, Chu Tử Nhiên ngu xuẩn này tuyệt đối là cố ý, nhất định phải tìm cơ hội giải quyết nó. Còn con Husky kia cũng phải giải quyết. Tiểu Vũ, Husky không có ác ý, nó chỉ là, Chu Tử Nhiên muốn giải thích nhưng không biết phải giải thích như thế nào, chỉ có thể đuối lý nói một câu. Chờ chị Tô Mộc trở về tớ nói chị Tô Mộc giáo dục lại nó. Nghe được tên Tô Mộc, Husky nhảy cách xa mấy mét quay đầu lại. Gâu gâu gâu, bồn Husky đang bảo vệ đồ ăn của mình. Hừ, nhìn cô ta giả vờ đến vất vả như vậy, bồn Husky đem đồ ăn thưởng cho cô ta là được chứ gì, đừng hở một chút là lấy thú hai chân ra làm lợi thế uy hát yêu ta ép bồn Husky không? Husky cảm giác được hơi thở của Tô Mộc lập tức trở mặt. Bồn Husky sợ được chưa? Husky nghiêng đầu nhìn Tô Mộc đứng ở cửa, còn có Tư Khế ở phía sau, lên án kêu gâu gâu. Thú hai chân, cô ném con cho bồn Husky, còn mình đi ra ngoài hẹn hò, lương tâm cô không đau sao? Còn, Chu Tử Nhiên, đối tượng hẹn hò Tư Khế. Hừm, Tô Mộc nhàn nhạt đáp lại một chữ. Husky, bồn Husky chưa nói gì hết á, khi Tô Mộc và Tư Khế trở về, vừa lúc bắt gặp một màn này. Đối với chuyện Chu Tử Nhiên trong lúc vô ý làm Chỉ Vũ một ngạt hơn nữa còn bị Husky quấy rối, Chỉ Vũ bị lăn lộn một trận, Tô Mộc cảm thấy thật suôn sẻ đúng như kế hoạch của bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu Chỉ Vũ thích giả vờ, vậy thì để Chu Tử Nhiên ngốc bạch ngọt này làm cô ta ngột ngạt mà cô ta e ngại không dám lộ bản tính trước mặt Lục Sâm, chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay mà diễn trò. Còn đối với sự tín nhiệm của Chu Tử Nhiên ngốc này, tin rằng không lâu sau bản tính của Chỉ Vũ sẽ bị phá vỡ. Con Husky này thật sự nghe lời cô. Tư Khế văn nhã thân sĩ cười nhạt nói. Gâu gâu, dù sao bồn Husky cũng không phải theo ngươi. 22, tháng 6 năm 2022, cách chương.